Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 862, chương 32, Ngọc Hư cung bên ngoài. Hoa Hoàng cung môn, Đông Hoa đế quân, Viêm đế, lạnh lùng nhìn cách đó không xa nữ hoa. Một cỗ túc sát khí, tràn ngập tứ phương, vô số yêu bộc nhất thời nơm nớp lo sợ. Vài ngày trước, nương nương nói muốn phòng bị thiên cung, còn không biết chuyện gì xảy ra. Người nào nghĩ đến, hai đại thánh nhân tự thân lên môn. Hừ, hai vị đến ta Hoa Hoàng cung làm khách, cung hoan nghênh hai vị. Hai vị cái này là muốn khiêu khích ta Hoa Hoàng cung. Nữ hoa lạnh lùng nói ra. Đông Hoa đế quân nhìn chung quanh một chút, cuối cùng nhìn về phía Viêm đế. Ali không tới đây bên trong. Viêm đế lại là lông mày nhíu lại. Tuy nhiên không biết Đông Hoa đế quân như thế nào xác định, nhưng Viêm đế tự nhiên tin tưởng Đông Hoa đế quân. Có thể hồng hoàn sự tình cũng nhất định phải giải quyết. Quay đầu, Viêm đế nhìn về phía nữ hoa. Nữ hoa nương nương, ngươi tính kế Hy Ly, nhưng ngươi đã cứu Hy Ly, việc này chúng ta có thể coi như thôi. Nhưng ngươi tại hồng hoàn động tay chân, hại nữ nhi của ta, con rể, phải chăng phải cho ta một cái công đạo? Bàn giao? Ha ha ha, cái gì bàn giao? Ta đồ vật bị người đánh cắp đi, ta còn không tìm được này tặc nhân tính sổ sách, ngươi còn muốn ta cho ngươi bàn giao? Nữ hoa cười lạnh nói, ngươi có thể nghĩ tốt. Viêm đế lạnh lùng nói ra, không có gì nghĩ kỹ. Con gái của ngươi, con rể lầm ăn thứ gì? Cùng ta có liên can gì? Là ta muốn bọn họ ăn sao? Nữ hoa cười lạnh nói. Viêm đế híp mắt nhìn về phía nữ hoa. Ta cho ngươi một chút thời gian ngẫm lại. Bất quá, ta cảnh cáo ngươi, ngươi muốn hại ta thân nhân, ta cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Các ngươi muốn đối phó Phục Hy? Nữ hoa trên mặt hiện lên một cỗ lệ quang. Chúng ta còn không có ngươi như vậy bỉ ổi. Bất quá, hôm nay, liền mơ tưởng thiện, Viêm đế lạnh lùng nói ra. Ngay tại song phương sắp vạch mặt tế, ông, ba đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, lại là tam thanh đều đến. Vô lượng thọ phúc, tam thanh chắp tay trước ngực, rơi vào hoa trên quảng trường hoàng cung, gặp qua nữ hoa nương nương. Tam thanh hơi hơi thi lễ. Các ngươi làm sao tới? Nữ hoa cau mày nói. Thông thiên nhìn xem cách đó không xa Viêm đế cùng Đông Hoa đế quân, lộ ra một tia cười khẽ. Hai vị, bây giờ tướng thần chưa trừ, có thể không phải chúng ta nội đấu thời điểm. Tam thanh đứng tại nữ hoa nương nương một bên, rất rõ ràng, đây là muốn thiên vị nữ hoa. Viêm đế, Đông Hoa đế quân mặt lộ vẻ băng lãnh sắc, cũng liền tại song phương tranh chấp tăng lớn tế. Phía tây Côn Lôn Sơn, đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, oanh, một tiếng vang thật lớn, nương theo lấy một tiếng phượng minh, vang vọng đất trời ở giữa. Tiếp theo, vô số tiên nhạc, kỳ quái bỗng dưng mà hiện, thiên địa các nơi, đều trong nháy mắt phủ thêm ánh sáng. Vô số thụy khí đằng không mà lên, Ngọc Hư cung bên ngoài, ức phản tiên cầm thần thú hư ảnh phi vũ trong, dương cung bạt kiếm mọi người vừa nghiêng đầu, nhất thời nhìn thấy, nơi xa Ngọc Hư cung tản mát ra một cỗ ngập trời khí tức. Làm sao? Thông thiên thánh nhân biến sắc, Tây Vương mẫu, tấn cấp thiên địa thánh nhân, Nguyên Thủy thánh nhân cũng kinh ngạc nói. Nhân đạo bàn, thật có như thế công hiệu. Thái thượng thánh nhân cũng kinh ngạc nói, nữ hoa sắc mặt cực kỳ khó coi. Ban đầu, tam thanh đứng tại chính mình một bên, hội để cho mình có nặc đại ưu thế. Nhưng hôm nay, Tây Vương mẫu cũng tấn cấp thiên địa thánh nhân. Tây Vương mẫu thế nhưng là càng thêm thân cận Đông Hoa đế quân a. Viêm đế, Đông Hoa đế quân, ta đợi vẫn là không muốn bên trong hao tổn tốt. Thái thượng thánh nhân cũng nhíu mày mở miệng nói. Viêm đế, Đông Hoa đế quân còn chưa mở miệng, lại nhìn thấy, chỗ xa xa, Ngọc Hư cung bên ngoài, một bóng người nhất thời bay qua. Tướng thần, Viêm đế biến sắc, thật can đảm. Đông Hoa đế quân trong mắt chừng một cái, dậm chân, thân hình thoát một cái. Đông Hoa đế quân từ bỏ Hoa Hoàng cung, bay thẳng Ngọc Hư cung mà đi. Viêm đế nhìn xem nữ hoa, hừ lạnh một tiếng, dậm chân cũng đi theo bay đi. Tam thanh nhìn xem lẫn nhau, tuy nhiên cùng Viêm đế, Đông Hoa đế quân có thù, nhưng giờ phút này đại địch chung quy là tướng thần. Môi hở răng lạnh đạo lý, tất cả mọi người hiểu. Nữ hoa nương nương, nếu không chúng ta đi qua nhìn một chút, thuận tiện chúc mừng một chút Tây Vương mẫu. Thái thượng nhìn về phía nữ hoa nương nương nói, tốt. Nữ hoa tự nhiên không có phản đối. Một hàng bốn đại thiên địa thánh nhân nhất thời hướng về Ngọc Hư cung chỗ mà đi. Lần trước tại Ngọc Hư cung bên ngoài, từ Đông Hoa đế quân chủ trì đánh bại tướng thần, bây giờ tướng thần lại hiện ra, một chúng thánh nhân tất cả đều trong lòng căng thẳng. Dù sao tướng thần biến mất cái này mấy chục năm, chúng thánh nhân thế nhưng là trong lòng vô cùng tâm thần bất định. Tướng thần lại hiện ra, nói rõ hắn đã khôi phục. Này tuyệt thế ma đầu lại ngóc đầu trở lại Ngọc Hư cung bên ngoài, chúc mừng nương nương thành tựu thiên địa thánh nhân đạo quả, chúc mừng nương nương. Ngoặc kép, vô số phượng hoàng kích động cung bái trong thiên địa thánh nhân đạo quả, cùng trời giới thánh nhân đạo quả chênh lệch cũng không phải một điểm nửa điểm. Trừ thiên đạo phòng ngự, thiên đạo công kích thế nhưng là thiên kém vạn đừng, chỉ có trở thành thiên địa thánh nhân mới có thể đứng tại thiên địa ngọn núi cao nhất. Bây giờ nương nương làm đến, đại biểu cho phượng hoàng nhất tộc lại lần nữa đứng tại thiên hạ đỉnh phong. Phượng hoàng nhóm há có thể không kích động, ở đây duy nhất không có như vậy phấn khởi có lẽ chỉ có huyền nữ. Huyền nữ nhìn lấy Ngọc Hư cung, xoa bóp quyền đầu, trong mắt lóe lên một cỗ ghen ghét. Ngay tại huyền nữ ghen ghét tế, đột nhiên cách đó không xa truyền đến một tiếng kinh hô, dừng lại. A, là ma đầu kia lại tới. Dừng lại, nhanh ngăn lại hắn. Ngoặc kép, từng tiếng kinh hô dưới, huyền nữ quay đầu nhìn lại, cũng là đột nhiên đồng tử co rụt lại. Tướng thần, huyền nữ cả kinh kêu lên. Bốn phía phượng hoàng phóng tới tướng thần, thậm chí có gan lớn càng là động đao kiếm, chạm tại tướng thần trên thân. Tướng thần thân hình nhẹ nhàng chấn động, oanh một tiếng, sở hữu vọt tới phượng hoàng liền nổ bay ra ngoài. Huyền nữ nắm lấy kiếm, ngăn ở Ngọc Hư cung miệng. Dừng lại, huyền nữ tiếng quát nói. Bốn phía phượng hoàng tử thủ Ngọc Hư cung, từng cái khẩn trương nhìn về phía tướng thần. Hôm nay ta là tới chúc mừng Tây Vương mẫu thành tựu thiên địa thánh nhân. Bọn ngươi cản ta làm cái gì? Đừng chọc ta, tướng thần khẽ cười nói, nương nương còn chưa xuất quan, không cho phép tới gần. Huyền nữ trợn mắt nói, tướng thần mỉm cười, không để bụng, dậm chân tiếp tục hướng phía trước đi tới. Ngay tại tướng thần muốn xông vào thời điểm, bành, Đông Hoa đế quân, Viêm đế, trong nháy mắt đến, rơi vào trên quảng trường, nhất thời cuốn lên một trận cuồng phong. Không chỉ có Đông Hoa đế quân, Viêm đế, nữ hoa, tam thanh cũng sau đó liền đến. Oanh, một đoàn người rơi vào Ngọc Hư cung trên quảng trường, lạnh lùng nhìn về phía tướng thần. Tướng thần, ngươi là thương thế khôi phục, cũng dám ra đại thủy kiếm trận. Đông Hoa đế quân nhất thời quát lạnh nói, khôi phục, không kém bao nhiêu đâu. Bất quá, đến cũng muốn đi tìm các ngươi. Bây giờ các người đều đến, vậy thì thật là tốt bất quá. Tướng thần cười nói, vừa vặn bất quá. Nữ hoa lộ ra một tia cười lạnh, đương nhiên là vừa vặn bất quá a. Lần trước mà các ngươi lại là tước đoạt ta máu tươi. Tiên nguyên, mệnh khí a, hiện tại nên trả lại. Tướng thần cười nói, con, như thế nào con? Thái thượng lẳng lặng nhìn về phía tướng thần, liền giống như vậy. Tướng thần mỉm cười, dò xét vung tay lên. Oanh, thái thượng ở ngực trong nháy mắt nổ tung. Phốp, thái thượng một ngụm máu tươi phun ra, lại nhìn thấy nó trong tay áo, lồng ngực, nhất thời tuôn ra đại lượng máu tươi. Thậm chí thái thượng thái cực đồ cũng bay ra ngoài. Từ nội bộ nhất thời tước đoạt ra một cỗ kiếm hình khí tức, tuôn hướng tướng thần chỗ. Máu tươi chậm rãi tràn vào tướng thần thể nội. Kiếm hình khí tức bị tướng thần khẽ hấp vào mũi lỗ, liền liền một bộ phận tiên nguyên cũng bị tướng thần hút nhập thể nội. Ngươi, thái thượng biến sắc, ta đồ vật không phải dễ cầm như vậy. Coi như bị các ngươi luyện nhập thể nội, ta đều có thể đem rút trở về. Bởi vì, đó là ta, ta đồ vật, chỉ nhận ta. Tướng thần cười nói, tướng thần nói xong, chúng thánh nhân nhất thời biến sắc. Không tốt, thông thiên thánh nhân biến sắc. Oanh, liền thấy thông thiên thánh nhân toàn thân nổ tung, y phục phá toái vô số. Cuồn cuộn máu tươi trong nháy mắt bóc ra thông thiên thánh nhân. Trong nháy mắt tuôn hướng tướng thần, nữ hoa, nguyên thủy cũng không tốt đến chỗ nào. Nhất thời, quanh thân nổ tung, mỗi cái phun ra một ngụm máu tươi. Điều động thiên đạo khí tức, nhanh chóng tư nuôi mình. A, ha ha ha ha, hiện tại biết, thái nhất đồ vật, không phải tốt như vậy đoạt đi. Viêm đế cười lạnh nói, chúng thánh nhân chà chà khóe miệng máu tươi, sắc mặt khó xem một chút. Tướng thần, tướng thần đem ngày xưa tổn thất toàn bộ tìm về đi. Giờ khắc này, chúng thánh nhân thế nhưng là tổn thất lớn, những tiên nguyên đó, mệnh khí, thế nhưng là bị bọn họ luyện nhập thể nội, cái này bị cưỡng ép cướp đi, không chỉ có để cho mình không thu hoạch được gì, đem trong cơ thể mình làm rối loạn, thật giống như một cái hảo hảo người, người rút hắn xương cốt, hắn còn lại huyết nhục, chẳng lẽ còn không bị ảnh hưởng? A, Đông Hoa Đế Quân, ngươi đến là hảo thủ đoạn a, ta đồ vật, một đám thiên địa thánh nhân đều không có cách nào luyện hóa triệt để, ngươi lại làm cho ta không cảm ứng được những máu thịt kia. Mệnh khí. Tướng thần lại là híp mắt nhìn về phía Đông Hoa Đế Quân. Tướng thần tiến về Ngọc Hư Cung, chúc mừng Tây Vương Mẫu thành tựu thiên địa thánh nhân. Mà tại Kiếm Linh Điện miệng, Đại Tế Ti lại là híp mắt nhìn về phía nơi xa Côn Lôn Sơn kỳ quái. Người khác nhìn thấy 3000 thiên đạo, nhìn thấy thụy khí ánh sáng. Có thể Đại Tế Ti trong đôi mắt lại nhìn thấy một cái màu sắc sặc sỡ cự đại phượng hoàng hư ảnh. Tại Côn Lôn Sơn đỉnh xoay quanh, nó lớn nhỏ, có dài vạn dặm, ta minh bạch, ta minh bạch, tướng thần, a, ta nói ngươi một mực, vì sao đối Tây Vương Mẫu nhớ mãi không quên đâu? Thì ra là thế, Đại Tế Ti trong mắt lóe lên một cỗ ngoài ý muốn. Tiền bối, sư tôn không phải một mực đối Tây Vương Mẫu sinh lòng ái mộ sao? Lam ở một bên, hiếu kỳ nói, ái mộ, không ngừng. Đại Tế Ti thản nhiên nói, đây là vì sao? Lam hiếu kỳ nói, Đại Tế Ti nhìn Lam liếc một chút. Đến, Lam còn không có tư cách nhượng Đại Tế Ti giải thích. Làm sao, tướng thần đối nó quá mức coi trọng. Nhượng Đại Tế Ti cũng đối nó nhìn cao không ít. Bàn cổ thân hóa thiên địa, kỳ thể nội ba cỗ năng lượng, chí dương, chí âm, chí thần, phân biệt hóa thành long, phượng, kỳ lân, tam tộc. Đại Tế Ti giải thích nói, long phượng kỳ lân là bàn cổ thể nội ba cỗ năng lượng biến thành, cùng loại chúng ta thể nội tiên nguyên. Lam kinh ngạc nói. Đại Tế Ti gật gật đầu, Phượng Hoàng, vì bàn cổ trí âm lực, làm sao, Phượng Hoàng nhất tộc sinh sôi, trí âm lực càng ngày càng tán, Bây giờ cùng bàn cổ cái khác huyết nhục tế bào không sai biệt lắm. Có thể cái này Tây Vương mẫu lại có thể trở lại nguyên, nhượng trí âm lực càng phát ra ngưng luyện. Đến mức bây giờ, Tây Vương mẫu thành tựu thiên địa thánh nhân, có thể hợp thiên địa trí âm đường. Có thể hợp thiên địa trí âm đường. Này để làm gì? Lam Hiếu Kỳ nói, cô âm bất sinh, cô dương không dài, âm dương dung hợp, phương vị thiên đạo. Tây Vương mẫu hợp trí âm nói, cùng song tu, có nhất định tỷ lệ thành tựu bàn cổ. Đại tế ti giải thích nói, thành tựu bàn cổ, cái này sao có thể? Lam Hiếu Kỳ nói, xem ra tướng thần đã sớm nhìn ra Tây Vương mẫu đặc thù, cho nên một mực chú ý. Tại Tây Vương mẫu vừa mới thành tựu thiên địa thánh nhân, liền không kịp chờ đợi qua. Đại tế ti thản nhiên nói, không thể nào, ngươi không biết, tại ngày này bên ngoài, bao nhiêu như kiếm linh tộc đồng dạng chủng tộc, đều muốn thành tựu bàn cổ mạnh mẽ như vậy, cũng không biết bàn cổ lúc trước nghĩ như thế nào. Hắn thế mà chính mình muốn chết, từ bỏ trường sinh bất tử thân thể, khai thiên tích địa, thân hóa thiên địa, đợi chư tộc đến đây tế, cũng là chia cắt bàn cổ huyết nhục thiên đạo lúc. Đại tế ti trong mắt lóe lên một cỗ dữ tợn nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.